Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1035, Hoàng tộc Mộ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1035, Hoàng tộc Mộ Lâm. Hoàng tộc Mộ Lâm ở vào Thánh Minh thành Tây Ngoại Ô, là một mảnh rộng lớn sơn lĩnh, xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt, âm khí tù Mộ Lâm trên không, có một tầng tầng mây đen, tướng tinh thần cũng đều hoàn toàn che đậy. Thánh Minh Trung ương đế quốc không có hủy diệt trước khi, Hoàng tộc Mộ Lâm vẫn luôn là cấm khu, có trọng binh gác, bất luận cái gì tu sĩ cũng mơ tưởng tới gần một bước. Đã qua 800 năm, mộ ngoài rừng, tất cả đều là tuyết động cùng lạc diệp, bụi cỏ dại sinh, cho người một loại rách nát, tiêu điều cảm giác. Kỳ thật, Hoàng thành Mộ Lâm không chỉ có chỉ là một tòa cấm khu, nó bản thân cũng là một chỗ giết người cấm địa. Hoàng tộc Trương Thị Tổ Tiên, sử dụng đại đế cấp bậc thủ đoạn, tại mộ trong rừng, bố trí ra không chỉ một tòa đế cấp trận pháp, dùng để thủ hộ lịch đại đế Hoàng Lăng Mộ. Thánh Minh Thành bị công chiếm thời điểm, từng có thánh cảnh sinh linh, muốn xâm nhập tiến Hoàng tộc Mộ Lâm, trộm lấy mộ táng bên trong bảo vật. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, xâm nhập trở ra, không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Làm như Thánh Minh Trung ương đế quốc Thái tử, Trương Nhược Trần tự nhiên là biết rõ tiến vào Hoàng tộc Mộ Lâm phương pháp, dựa theo một ít đặc thù tuyến đường, có thể tránh đi trận pháp công kích. Các ngươi nhất định phải theo sát tại phía sau của ta, không muốn phạm sai lầm, nếu không, sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu. Đi vào tiến Hoàng tộc Mộ Lâm chỗ sơn lĩnh, không khí trở nên càng thêm âm hàn, trong đó một ít khu vực, có quỷ hỏa theo lòng đất bay ra đến, hóa thành khô lâu, long xà, binh tướng hình thái. Đây không phải là bình thường quỷ hỏa, là một tòa đại đế cấp bậc trận pháp ngưng tụ ra đến hỏa diễm, mặc dù là thánh cảnh sinh linh dính vào một chút, cũng sẽ lập tức đốt thành cho bụi. Nghe nói như thế, thôn tượng thỏ bốn cái chân đều đang run rẩy, cảm giác được chân nhuyễn, sợ tới mức theo khuôn phép cũ, không dám đi nhầm một bước. Hoàng tộc Mộ Lâm chiếm cứ khu vực tương đương rộng lớn, mênh mông bát ngát, Trương Nhược Trần bọn người liên tiếp đi hơn 10 dặm, nhưng như cũ chỉ là đi một ít rác khu vực. Chung quanh sơn lĩnh, khe rãnh, rừng nhiệt đới, đều là yên tĩnh im ắng, cùng Thánh Minh thành phồn hoa cảnh tượng hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Bỗng dưng, thôn tượng thỏ quái kêu một tiếng, cả kinh tất cả mọi người lập tức dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng bắt đầu khởi động, hai tay nặn ra trường ấn, bày biện ra phòng ngự tư. Thôn tượng thỏ chỉ vào cách đó không xa, nói. Trên mặt đất có dấu chân. Thanh Mực thở ra một hơi, vừa rồi, nàng cũng thập phần khẩn trương, cho rằng gặp nào đó hung hiểm. Oa oa, chỉ là mấy cái dấu chân mà thôi, không cho phép ngạc nhiên, thiếu một ít bị ngươi cho hù chết. Thanh Mực thè lưỡi, tại thôn tượng thỏ trên lỗ tai dùng sức ngắt thoáng một phát, thiếu một ít đem nó nhấc lên. Trương Nhượng Trần lại không có buông lòng cảnh giác, đi đến dấu chân bên cạnh, cẩn thận quan sát. Bốn phía đều là cây cối, cành lá rậm rạp, bởi vậy, dấu chân không có bị tuyết bao trùm. Dấu chân còn rất mới lạ, hẳn là gần đây trong vòng 2 ngày có người đi vào. Rốt cuộc là ai, sao có thể đủ tiến vào Hoàng tộc Mộ Lâm? Dấu chân có lớn có nhỏ, sâu cạn không đồng nhất, cũng không phải tới tự cùng là một người, hiển nhiên không phải Khổng Lan Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người coi chừng một ít, đoán chừng có một số người khác xâm nhập tiến Hoàng tộc Mộ Lâm. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút nghiêm túc. Phải biết rằng, Hoàng tộc Mộ Lâm tuyệt đối cũng coi là một chỗ giết người cấm địa, có thể tránh đi đại đế cấp bậc trận pháp, xâm nhập ở đây nhân vật, khẳng định không phải hời hợt thế hệ. Một đoàn người, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn trên mặt đất phát hiện vết máu, không lâu, tại đây phát sinh qua chiến đấu. Thôn tượng thỏ cái mũi dùng sức hít hà, vọt tới một chỗ trống trải khu vực, đem giày đặc tuyết động dứt bỏ, lại đào ra một đống lớn bùn đất. Bùn đất phía dưới, đúng là đào ra 6 cỗ thi hài. 6 cỗ thi hài đều là bị ngọn lửa thiêu đắc đen kịt, biến thành tiêu thi, giống như 6 cỗ hình người than củi. Trương Nhượng Trần đi đến trong đó một cỗ thi hài bên cạnh, sử dụng trầm uyên cổ kiếm, đem tiêu thi ngoại tầng cạo khai, lộ ra bên trong cốt cách. Cốt cách đúng là có chứa kim loại sáng bóng, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn có từng sợi tinh thuần thánh khí tuôn ra. Bởi vậy có thể thấy được, chúng còn sống thời điểm, nhất định là có được tương đương cường đại tu vi. Ồ, Trương Nhược Trần đã có phát hiện mới. Thi thể cốt cách thượng diện, có một ít kỳ dị đường vân, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hoàng Yên Trần nói, đó là thi văn, chỉ có cản thi cổ tộc cùng tử thiền giáo tu sĩ, mới hiểu được khắc lục. Đem thi văn khắc vào thi thể cốt cách màng ra, kinh mạch, có thể luyện chế ra cường đại chiến thi. Trương Nhượng Trần ánh mắt có chút âm trầm, đem mặt khác 5 cụ tiêu thi tiêu thịt cạo khai, đã ở cốt cách thượng diện phát hiện thi văn. Chúng hẳn là cản thi cổ tộc luyện chế chiến thi. Trương Nhượng Trần đã từng thấy qua tử thiền giáo tử thiền Phật Pháp, thượng diện ghi chép thi văn, có chứa một loại Phật vận, cùng trên mặt đất 6 cỗ tiêu thi thể bên trên thi văn hoàn toàn bất đồng. Cản thi cổ tộc nội tình tương đương thâm hậu, tinh thông rất nhiều cổ xưa bí thuật, có thể xuất nhập các loại nguy hiểm di tích, trộm lấy tất cả đại thế gia tổ tiên thi hài. Chỉ có sử dụng càng là cường đại thi hài, mới có thể luyện chế ra càng là lợi hại chiến thi. Cản thi cổ tộc không chỉ có trộm quá lớn thánh mộ táng, nghe nói, khi bọn hắn nhất cường thịnh thời kỳ, thậm chí xâm nhập tiến một vị cổ thần lăng mộ, lấy đi nửa cụ thần thi. Cản thi cổ tộc xâm nhập tiến hoàng tộc mộ lâm, chẳng lẽ là muốn trộm lấy thánh minh trung ương đế quốc lịch đại minh đế thi thể. Ngoại trừ đế thi, cũng không có những vật khác, đáng giá cản thi cổ tộc toát ra lớn như vậy hung hiểm, xâm nhập tiến hoàng tộc mộ lâm. Trương Nhược Trần nắm chặt hai đấm, trong mắt tuôn ra hai luồng lửa giận. Tổ tiên âm linh, không có lẽ bị người quấy rầy. Tổ tiên thi thể, lại càng không có lẽ thành vì người khác chiến đấu khôi lỗi. Cản thi cổ tộc sở tác sở vi, hiển nhiên là so Lăng Tiêu Thiên Vương phủ càng thêm đáng hận. Hoàng Yên Trần nói, trên mặt đất sáu cỗ chiến thi, hẳn là dùng thánh cảnh sinh linh thi hài luyện chế mà thành, lại bị một loại hỏa diễm thiêu đắc phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng tộc mộ trong rừng, hẳn là có một vị cực kỳ lợi hại người thủ mộ. Người thủ mộ, Trương Nhượng Trần tại trước tiên, nghĩ tới Khổng Lan Du. Đương nhiên, thực sự có khả năng, cũng không phải Khổng Lan Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Khổng Lan Du tu vi, thật sự ra tay, sáu cỗ chiến thi chỉ sợ đã hóa thành cho bụi, làm sao có thể bảo tồn được như vậy nguyên vẹn. Hơn nữa, sáu cỗ chiến thi trên người, cũng không có Khổng Lan Du lưu lại khí tức. Trương Nhượng Trần làm cho thôn tượng thỏ cùng ma viên đem sáu cỗ tiêu thi, một lần nữa chôn trở về, nói. Chỉ phát hiện sáu cỗ tổn hại chiến thi, lại không có phát hiện cản thi cổ tộc tu sĩ, bọn hắn đi nơi nào. Nói không nhất định. Bọn hắn đã chạy ra hoàng tộc mộ lâm. Thanh Mực cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Nếu thật là như vậy, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói ra. Trương Nhược Trần đã tải trong lòng, âm thầm ghi nhớ cản thi cổ tộc cái này một khoản. Lại dám đánh Trương gia tổ tiên chủ ý, vô luận như thế nào cũng phải nhường bọn họ trả giá một ít một cái giá lớn. Tiếp tục hướng đi về phía trước đi, mọi người tầm mắt rốt cục trở nên khoáng đạt đi một tí. Chỉ thấy, núi non trùng điệp tầm đó, lập có từng tòa cực lớn tấm bia đá, còn có rậm rạp chẳng chịt lăng mộ. Trong đó một ít lăng mộ, đúng là so núi cao còn có cao ngất tản mát ra một cỗ khiếp người uy thế. Trong lăng mộ, phóng xuất ra âm khí, ngưng kết thành đám mây, hình thành tử sắc, ngân sắc, kim sắc vầng sáng. Trương Nhượng Trần xuyên qua một tòa thanh sắc cầu đá, hướng một tòa tương đối thấp bé lăng mộ đi tới. Mặc dù tương đối thấp bé, thực sự có cao vài chục trượng, dùng cự thạch xây mà thành. Lăng mộ phía trước, lập có một khối phong cách cổ xưa tấm bia đá, chừng trăm trượng cao, Trương Nhược Trần đứng tại dưới tấm bia đá phương, chỉ có một hạt bụi bậm lớn như vậy. Tấm bia đá mặt sau, khắc có một quyển sách bi văn. Tấm bia đá chính diện, nhưng lại chỉ có hai cái cứng cáp hữu lực văn tự. Sau lăng, không có xác thực danh tự. Bia trước, là một mảnh trống trải quảng trường, mặt đất không có lạc diệp, phiêu rơi xuống bông tuyết cũng không có đem thanh thạch hoàn toàn bao trùm, hiển nhiên là có người vừa mới quét dọn qua. Mẫu hậu, hài nhi bất hiếu, đã 800 năm chưa có tới xem qua ngươi. Trương Nhượng Trần quỳ trên mặt đất, hướng lăng mộ lễ bái. Hoàng Yên Trần đi đến Trương Nhượng Trần phía bên phải, cũng quỳ xuống, cùng một chỗ lễ bái. Bọn hắn phía sau, Thanh Mực, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, cũng đều ánh mắt nghiêm nghị, quỳ trên mặt đất, nghênh hướng lăng mộ phương hướng. Cách đó không xa, quảng trường biên giới vị trí, một cây đường kính hai trượng dưới cây ngô đồng, một cái đầu đầy tóc trắng tuyệt lệ nữ tử, theo bên trong hốc cây đi ra. Đúng là Khổng Lan Du. Khổng Lan Du ánh mắt chằm chằm hướng quỳ gối trong sân rộng Trương Nhược Trần trên người, một đôi xinh đẹp động lòng người đôi mắt, có chứa một loại cực kỳ phức tạp tình cảm, chảy xuôi ra nước mắt trong suốt. Mặc dù, nàng đã sớm thu được Trương Nhược Trần đưa tới tín, biết rõ hắn còn sống, nhưng như cũ hay vẫn là lo được lo mất, thập phần sợ hãi lá thư này là người khác giả tạo. Cho nên, Khổng Lan Du một mực chờ ở cô trước mộ, chưa từng có ly khai nửa bước. Chỉ có tận mắt nhìn đến Trương Nhược Trần tiến vào hoàng tộc mộ lâm, quỳ gối cô trước mộ, mới dám xác định, hắn tựu là biểu ca, hắn còn sống. Trương Nhược Trần tế bái hết mẫu hậu, mới lại lần nữa đứng dậy, hướng quảng trường biên giới nhìn sang, chăm chú vào Khổng Lan Du trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn tượng thỏ trừng to mắt, vốn là sợ tới mức toàn thân run rẩy thoáng một phát, sau đó, rồi lại cố giả bộ chấn định, nói. Rõ ràng có người xâm nhập tiến hoàng tộc mộ lâm, Trần gia các ngươi trước rút lui, để cho ta đi gặp lại nàng. Thôn tượng thỏ không dám một mình đi đối phó Khổng Lan Du, vì vậy, kéo lên Ma Viên. Đi đến Khổng Lan Du đối diện, thôn tượng thỏ hai móng niết quyền, toàn thân tản mát ra một cỗ ma sát khí tức, lạnh quát một tiếng. Ngươi rốt cuộc là người, hay vẫn là quỷ? Khổng Lan Du không nói một lời, một đôi ai oán tú mục, chằm chằm hướng không ngừng hướng nàng đi tới Trương Nhược Trần, nước mắt giống như bức rèm che hướng phía dưới nhỏ. Ngươi cho rằng không nói lời nào, bổn tọa tựu không làm gì được ngươi. Ngươi là ở bức bổn tọa động thủ a, thôn tượng thỏ không dám tự mình ra tay, đẩy ma viên một thanh, khiến nó đi dò xét Khổng Lan Du tu vi. Ma viên giống lớn một tiếng, xông về trước đi ra ngoài, duỗi ra một chỉ cực lớn bàn tay, chụp về phía Khổng Lan Du đỉnh đầu. Ầm ầm, ma viên tựa như một cái cự đại bóng ra, đâm vào một tầng bức tường vô hình thượng diện, trực tiếp bay ngược trở về, bành một tiếng, ngã tại trên quảng trường. Khổng Lan Du lại vẫn đứng tại chỗ. Thôn tượng thỏ ngược lại hít một hơi hàn khí, hàm răng run lên, ý thức được đối phó là một cái hung ác nhân vật, lập tức hướng về sau rút lui. Trần gia, đó là một cao thủ, làm sao bây giờ? Thôn tượng thỏ chuẩn bị lập tức trốn chạy để khỏi chết. Trương Nhượng Trần không để ý đến nó, trực tiếp hướng Khổng Lan Du đi tới. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, 10 bước, 9 bước, 8 bước. Thôn tượng thỏ trong nội tâm rất sợ hãi, quát to một tiếng. Trần gia, coi chừng a, đối phương thật sự là một cao thủ. Không nên khinh địch, cách Trương.